Chị đây xuyên thành hồ con nuôi boss phản diện xuyên sách. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình huống gì thế này? Tâm trạng hưng phấn của Kiều Nghệ xìu đi. Cô trợn tròn mắt, cẩn thận nhìn xem. Khi hổ mẹ di chuyển xung quanh, Kiều Nghệ còn nhìn thấy một cảnh tượng khiến nhân sinh hổ bàng CMN hoàng luôn. Trên đường không chỉ có ô tô bỏ hoang mà còn có vài thi thể khô héo nằm trên đường. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy da của những xác chết này có màu xanh đen. Vẻ mặt hung dữ, trên khuôn mặt hoặc ít hoặc nhiều vết tích thối rữa. Không chỉ vậy, còn có một số xác chết bị cụt tay chân. Kinh hoàng nhất là có một thi thể bị nát nửa đầu. Trên mặt đất có những thứ màu trắng và đỏ rải rác tán loạn. Nôn, bụng Kiều Nghệ quặn lên. Suýt nữa nôn ra hết bữa trưa. Cái quái gì thế này? Đây là thế giới gì vậy trời? Tại sao trên mặt đất lại có nhiều thi thể gớm ghiếc đáng sợ thế kia? Kiều Nghệ cố nén cơn buồn nôn. Lần nữa quan sát xác chết. Khi nhìn, cô vô tình nhớ đến những âm thanh gào thét ngày hôm qua nối tiếp nhau vang lên. Xác chết gầy gò gớm ghiếc. Tiếng gầm làm người ta sợ hãi thót tim. Lẽ nào, một suy đoán táo bạo lập tức nảy ra trong đầu cô. Kiều Nghệ kinh hãi đến mức đồng tử co rút. Nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Giống. Hổ mẹ ngậm Kiều Nghệ đi ra khỏi khu biệt thự. Chẳng bao lâu sau, Kiều Nghệ đã nghe thấy một tiếng gào thét khàn khàn. Ngay sau đó, một vài bóng dáng lung lay trực đổ bỗng xuất hiện trong tầm mắt của cô. Cô không thể không dụi mắt nhìn cho kỹ. Sau khi nhìn thấy rõ những bóng dáng kia chợt kinh ngạc hoảng sợ. Suy đoán táo bạo trước đó cũng đã được chứng thực. Zombie, thật sự đúng là zombie. Trước khi Kiều Nghệ biến thành một bé hổ con cũng đã từng xem không ít phim về zombie và tiểu thuyết lấy bối cảnh tận thế. Nhưng dù thế nào, cô cũng chẳng thể tưởng tượng được có một ngày mình lại xuyên tới thời tận thế. Nhưng người khác xuyên tới tận thế không làm nữ chính thì cũng làm nữ phụ. Nếu không cùng lắm cũng là bia đỡ đạn. Thế méo nào sao đến lượt cô lại biến thành một bé hổ con vừa mới lọt lòng mẹ còn chưa dứt sữa vậy hả? Với tình hình hiện tại của cô, nếu rời khỏi hổ mẹ liệu có đủ khả năng để tự bảo vệ mình hay không đây? Nếu không phải bị zombie cắn xé thì cô cũng sẽ bị con người bắt đi làm thức ăn thôi. Kiều Nghệ cảm nhận được ác ý sâu sắc của vị thần thời gian vĩ đại. Quanh thân hổ con đều trầm cảm hẳn lên. Lúc này, zombie đứng cách đó không xa dường như đã ngửi được mùi hương tươi ngon trên người hổ mẹ. Chúng vốn giống như đám ruồi nhặng không đầu lang thang chung quanh bỗng chốc trở nên hưng phấn. Tiếng gào thét dồn dập vang lên. Hai cánh tay gầy gò xanh đen dương nanh múa vuốt lao về phía bọn họ. Kiều Nghệ kinh hãi biến sắc phát ra một tiếng nức nở trầm thấp từ trong cổ họng ý bảo hổ mẹ nhanh chóng rời đi. Nếu không sẽ bị zombie bắt được. Trong tiểu thuyết, phim ảnh lấy bối cảnh thời tận thế đều nói những người bị zombie cào hoặc cắn gần như đều sẽ bị lây nhiễm virus của zombie sau đó trở thành zombie. Chỉ biết ăn thịt con người theo bản năng. Kiều Nghệ không muốn hổ mẹ và mình trở thành bữa tiệc thơm ngon thịnh soạn cho lũ zombie. Lại càng không muốn biến thành zombie hổ. Sự lo lắng lúc này đã xua tan nỗi sợ hãi khi lần đầu phải đối mặt với zombie khiến cô bắt đầu giãy giụa. Mẹ ơi, đừng đứng đực ra đó nữa. Chúng ta mau chạy thôi. Nhưng bất kể Kiều Nghệ có động đậy như thế nào thì hổ mẹ đều ngậm chắc lấy gáy cô. Không chút để tâm đờ ến đám zombie đang bước tập tễnh trước mặt. Mắt hổ mẹ đảo qua. Thoáng nhìn thấy chiếc xe Việt dã màu đỏ bị bỏ hoang cách đó không xa. Nó chợt bước nhanh tới. Chỉ 2-3 bước đã nhảy vụt lên nóc xe sau đó buông bé con đang ngậm trong miệng mình ra rồi trấn an mà li 3 mét láp cái đầu nhỏ của cô. Kiều Nghệ sốt ruột như đang ngồi trên chảo nóng. Mẹ thân yêu của con ơi. Bây giờ đã là lúc nào rồi mà mẹ còn lo li 3 mét lông chứ? Zombie đã sắp bao vây chúng ta rồi đó. Nhưng niềm vui, nỗi buồn của hai mẹ con nhà hổ không thể tương thông với nhau. Hổ mẹ chẳng thèm sợ hãi đám zombie đang ùa tới chút nào. Cách chương.